mà chỉ có lão ta mới là sắc thái duy nhất của thế giới này. Chỉ xuống đại địa, thế giới đổ vào. Kháo Sơn lão tổ nhớ mày, giờ lúc tay phải bấm niệm phép pháp quyết, yêu khí tung hoành ngang dọc. Tịch Diệt Chỉ chó má gì chứ? Lão tổ ta tới bây giờ còn chưa nghe nói qua yêu pháp thiên địa phá. Tay phải Kháo Sơn lão tổ bấm niệm pháp quyết, đồng dạng chỉ tay về phía trước. Chỉ này ra, móng tay dường như đã trở thành trời, bụng ngón tay lại thành mặt đất, mà đầu ngón tay thì trong chớp mắt này như hóa thành lưỡi dao sắc bén, có thể phá nát được thiên địa. Hai người đồng thời chỉ tay, ở giữa không trung đụng chạm mãnh liệt, âm một tiếng. Tại thời khắc này một tiếng nổ vang mãnh liệt. Trên mặt đất, vị tu sĩ Nguyên Anh kia phun ra máu tươi, thân thể Mạnh Hạo cũng thụt lui. Khi hai mắt chớp động, lập tức nhìn thấy tất cả thực vật bốn phía đều héo rũ. Cũng vào lúc đó, thân thể Kháo Sơn lão tổ bắt đầu từ ngón tay của lão nhanh chóng khô héo. Trong nháy mắt, tóc lão rơi xuống, cả người gầy gò giống như là héo rũ tới mức đã trở thành một thây khô. Phịch một tiếng, lão trực tiếp nổ tung hóa thành điểm điểm tinh quang rồi tán đi. Vẻ mặt đệ thập tổ vâng dài vẫn như cũ, tựa như là vô cùng tự tin với một chỉ này. Vậy đó là chỗ dựa của ngươi. Lão thản nhiên mở miệng, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, trong mắt hiện lên một chút trào phúng. Vẻ mặt Mạnh Hạo và Cổ Ất Đinh Tam Vũ đều bình tĩnh. Lão tổ vâng ra ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Lúc lão đang muốn cất bước thì bỗng nhiên một tiếng giống giận kinh người thình lình vang vọng ở trong bốn phía nơi đây. Ngươi, cái tên chết tiệt này lại dám diệt phân thân của lão tổ ta. Thanh âm ầm ầm vang dội trong hư vô, đột nhiên xuất hiện từng trận hơi nước đảo mắt đến ngưng tụ thành một thân thể. Đó chính là Kháo Sơn lão tổ. Kháo Sơn lão tổ được ngưng tụ một lần nữa, tu vi có yếu đi một chút. Sau khi xuất hiện, lão lừa giận ngập trời, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, lao thẳng đến chỗ đệ thập tổ vâng ra. Còn lão phu ở đây, không người nào có thể chém giết tiểu... Không người nào có thể chém giết Mạnh Hạo. Kháo Sơn lão tổ vừa nói, vừa lao về phía đệ thập tổ vâng ra. Lão không nói thì thôi, nhưng mà vừa nói ra lời này, Mạnh Hạo bỗng nhiên hãi hùng một trận, sắc mặt biến hóa. Hắn mới không tin Kháo Sơn lão tổ thực sự để ý bản thân. Đáng chết, cái lão rùa đen này nhất định có phương pháp gì đó có thể tránh đi yêu phong. Hiện giờ lời nói cũng hành động của lão hẳn là có liên quan tới phương pháp kia. Chẳng lẽ lão có thể dùng cái phương pháp không biết này hóa giải cục diện lão nhất định phải xuất thủ bây giờ? Mạnh Hạo đã sớm không phải là tu sĩ mới ra đời năm đó. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm luyện ra tâm trí nhạy bén. Vì vậy, dựa theo hàm ý trong lời nói của Kháo Sơn lão tổ, hắn phát giác ra có manh mối gì đó. Khi ý niệm truyền động, trong đầu Mạnh Hạo, Kháo Sơn lão tổ khoảnh khắc tiến đến, đứng trước người Mạnh Hạo, vung tay áo. Mạnh Hạo, ngươi đi trước. Lão nói xong, liền lao thẳng đến chỗ của đệ thập tổ vương gia. Mạnh Hạo chấn động, hô hấp có chút dồn dập. Đệ thập tổ vương gia hừ lạnh một tiếng, cất bước, tay phải giơ lên, lại xuất ra Tịch Diệt Chỉ. Chỉ này ra, bốn phía đất trời đột nhiên biến thành cho sắc. Giữa lúc sức sống mất đi, Kháo Sơn lão tổ ngửa mặt lên trời bi phẫn, hét lớn một tiếng. Sinh mạng thật đáng quý, hứa hẹn càng vĩnh hằng. Lão phu Kháo Sơn lão tổ, năm đó hứa hẹn trở thành hộ đạo giả của Mạnh Hạo. Hôm nay cho dù tan xương nát thịt cũng muốn thực hiện lời hứa hẹn năm đó. Kháo Sơn lão tổ bày ra một bộ thấy chết không sờn, mạnh mẽ phóng đi. Cả người lão hiền lộ ra khí thế, thà rằng bản thân chết trận cũng phải ngăn cản đệ thập tổ vương ra. Khi lao ra, lão bấm tay niệm thần chú, yêu pháp tản ra, hung hãn không sợ chết, đánh về phía đệ thập tổ vương ra. Như thế, ở trong mắt của mọi người, lão là một hãn tử, anh dũng chân thành đến cực điểm, vì một lời hứa có thể trả giá bằng sinh mạng. Nhưng mà trong mắt của Mạnh Hạo, hắn hiểu rất rõ Kháo Sơn lão tổ này. Cái lão rùa đen chết tiệt này tuyệt đối không làm như vậy vì hắn. Trên trán của Mạnh Hạo chảy mồ hôi, cái loại cảm giác không ổn càng trở nên mãnh liệt hơn. Không chút do dự, hắn lập tức từ bỏ kế hoạch lúc trước, thân thể nháy mắt rút lui,

còn là người trọng yếu của Tiêu Giao Tông ta. Có thể khiến cho lão tổ liều mạng bảo hộ, còn là hy vọng của Tiêu Giao Tông ta sao? Hắn tuyệt không thể chết được. Mạnh Hạo, ta nhớ ra rồi, hắn là đệ tử nội môn duy nhất của Kháo Sơn Tông nằm đó. Lão tổ nói không sai, hắn cũng là người Tiêu Giao Tông ta, nhân vật có bối phận cao gần với lão tổ. Những tu sĩ này đồng loạt chấn động, lập tức ghi nhớ toàn bộ lời nói của Kháo Sơn lão tổ vào trong lòng. Trong lời nói của Kháo Sơn lão tổ bao hàm tình cảm nồng đậm, rất giống như là thật, thật đến mức khiến cho bản thân lão tổ cũng cảm thấy đó là việc đương nhiên. Giờ phút này khi đang rưng rưng giống, bỗng nhiên thế đệ thập tổ vâng ra lại không truy kích Mạnh Hạo nữa, mà người người giữa không trung, lão nhất thời hơi sửng sốt. Sao không đuổi theo? Kháo Sơn lão tổ trừng mắt nhìn, thân rùa nháy mắt đã vượt qua đệ thập tổ vâng ra, ngăn cản trước mặt đối phương, căm tức nhìn. Giết ta, người mới có thể đi qua. Lão đã nhập diện, cảm thấy việc này cực kỳ thú vị. Giờ phút này trào dâng lên tiếng, thanh âm hùng hồn, hữu lực. Có ta ở đây, không người nào có thể thương tổn Mạnh Hạo. Kháo Sơn lão tổ lớn tiếng mở miệng, nhưng mà trong lòng lại là âm cười thầm. Thầm nghĩ, người nhanh nhanh đánh ta, sau đó khẩn trương xử lý tên khốn kiếp kia đi, vậy thì lão tổ ta liền được giải thoát rồi. Nhưng mà đệ thập tổ vương gia lại không có chút ý nghĩ muốn truy kích Mạnh Hạo. Theo lão, Mạnh Hạo là trốn không thoát, sớm muộn gì cũng bị lão lấy ra, lấy đi đạo cơ. Nhưng yêu thú này cũng là quá hiếm thấy rồi, hiếm thấy đến mức lão không muốn bỏ như vậy. Hay cho một yêu thú trung thành và tận tâm, đời này lão phù cũng ít thấy. Sự thưởng thức của đệ thập tổ vương gia càng ngày càng mãnh liệt, nhìn dáng vẻ bản thân của Kháo Sơn lão tổ, mỉm cười gật đầu. Yêu thú như vậy, đi theo nhóc con kia, đáng tiếc, lão phu là đệ thập tổ vương gia, yêu quy, người có nguyện ý đi theo lão phu? Nếu như ngươi nguyện ý, từ nay về sau, người chính là thần thú hộ đạo của vương gia ta. Ngày lão phu thành tiên, nhất định mang theo người, cùng nhau phi thăng. Đệ thập tổ vương gia chậm rãi lên tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phía, khiến Mạnh Hạo đang muốn bóp nát như ý ấn dừng lại, lập tức quay đầu trở lại. Sau khi thấy một màn như vậy, nhất là khi nhìn thấy Kháo Sơn lão tổ thân thể run rẩy, hắn bỗng nhiên muốn lớn tiếng bật cười. Hắn hiểu rõ Kháo Sơn lão tổ, biết thứ Kháo Sơn lão tổ này để ý nhất chính là tự do. Những chuyện khác, Kháo Sơn lão rùa đen vì có thể quăng mình đi, nếu đều có thể nhịn xuống. Những chuyện này giống như là vẩy ngược của Kháo Sơn lão tổ vậy. Lúc trước ta lại sao không nghĩ tới? Tuy nhiên như vậy cũng tốt, cũng chân thật thêm một chút. Lão rùa đen, cho ngươi tiếp tục diễn, cái này ta xem ngươi diễn như thế nào đây. Kháo Sơn lão tổ ngây ngốc một lúc, tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, ánh mắt chừng căng tròn. Lão cảm thấy bản thân sắp bạo phát, một ý nghĩ điên cuồng khoảnh khắc đánh sâu vào đầu. Ngươi nói cái gì? Ngươi gọi ta là cái gì? Lão có chút không thể tin, lại có người cưu mình trở thành thần thú trong nhà hộ viện. Cái loại chuyện này đối với lão mà nói, lớn đến từng tuổi này rồi, là lần thứ hai bị nhục nhã như vậy. Lần đầu tiên là phong yêu nhất mạch, việc này đối với lão mà nói, trình độ kích thích đã vượt qua tất cả. Giờ phút này thân thể Kháo Sơn lão tổ run run, không ngừng vặn vẹo, nhưng mà vẫn còn có một chút lý trí đang không ngừng áp chế. Yêu quy nho nhỏ, người không vui. Sắc mặt đệ thập tổ vương gia trầm xuống. Lão đã đồng ý cho yêu quy này một cơ hội, đã là động tâm tiếc tài hiếm thấy, bằng không dựa theo tính tình của lão đã sớm trực tiếp giết chết. Còn bà nó chứ, ngươi mới là yêu quy, cả nhà ngươi là yêu quy, ngươi cái đồ rùa, đồ con rùa, ngươi lại dám bảo lão tổ ta đi giữ nhà trung viện cho ngươi. Kháo Sơn lão tổ giận dữ gầm nhẹ lên tiếng, nhưng mà ngay sau đó lão lại từ đáy lòng khuyên nhủ bản thân phải nhẫn, chỉ cần nhịn một chút, tất cả mọi việc sẽ thuận lợi. Nhưng thân thể lão đã hoàn toàn mơ hồ, thậm chí ngay cả bản thể của lão hiện giờ cũng đã có một chút run rẩy, khiến cho mặt biển cuộn sóng quay cuồng, tiếng vang quanh quẩn. Không phải là do người quyết, người vui cũng tốt, không vui cũng được, chuyện lão phù quyết định, không thể sửa đổi. Ta lưu lại trên người ngươi một chút cấm chế, từ nay về sau